Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, quần hùng cùng nổi lên, thời đại thay đổi, quần hùng cùng nổi lên, ngay khi Tương Cầm Cầm, Diêm Thanh La, Trương Hàn Văn, Tôn Nhiễm Minh chờ người đang cực lực mở rộng, chiếm đoạt lớn thế lực nhỏ thời điểm, cách xa ở mấy trăm cây em ở ngoài, như thế có mấy cỗ thế lực khổng lồ. Lớn tai nạn hạ xuống, loài người thu được mạnh mẽ tiến hóa, bây giờ ở lớn thời đại bối cảnh dưới, sinh ra vô số cường giả, tạo thành một cái quần hùng cùng nổi lên cục diện hỗn loạn. Người người đều muốn đứng đến càng cao hơn, có thực lực, có quyết đoán người đều có thể thu được rất cao thành tựu. Không chỉ là Lâm Dật chờ người thu được cơ hội, người khác đồng dạng thu được cơ hội lớn, mấy người nắm chắc kỳ ngộ. Loài người là tràn ngập trí tuệ, đối mặt tai nạn đồng dạng là ngoan cường, vô số nhân loại dung hợp thành một mảnh lại một mảnh to lớn tụ tập. Cộng đồng sinh tồn, mà ở mảnh này cổ lão thương mang khắp nơi bên trên. Một tòa lại một tòa khổng lồ thành trì vụt lên từ mặt đất. Đây là loài người đoàn kết lại, cộng đồng sáng tạo kết tinh, huy hoàng văn minh, chính từng bước khôi phục như cũ. Lại như là Lâm Dật chờ người, vô số người cộng đồng nỗ lực, kiến tạo to lớn thành trì chống đỡ ngoại địch như thế. Tốt to lớn thành trì, thế lực của nơi này quá lớn, xem ra chiếm đoạt có chút buồn ngủ khó à. Giờ khắc này, ở trên hư không trên, có một vệt bóng đen ở xoay quanh, nhìn kỹ, mới phát hiện là một con to lớn loài chim ơ siêu mà đang loài chim bên trên thì lại đứng một đạo. Kiều tiểu bóng người, đây là một cô thiếu nữ, sắc mặt giật mình mà nghiêm túc, nàng là Lý Hương, thuộc về Lý Thuyết Anh trợ thủ, giờ khắc này chính đang kiểm tra khắp nơi bên dưới, chỉ thấy, sâu trong núi lớn, có một tòa khổng lồ thành trì, tường thành cao vót, có tới hơn 100 mét cao, toàn thân đen thui, do nham thạch cấu tạo mà thành, vô cùng kiên cố, mà này tòa khổng lồ thành trì diện tích rất rộng. Bao quát bên trong ngọn núi lớn toàn bộ sơn cốc, không thể so Lâm Dật này một cái tụ tập tiểu, thậm chí càng to lớn hơn. Từ trời cao nhìn lại, hùng vĩ thành trì, vô số phòng ốc chuẩn tề lâm lập, khói bếp từng trận, bóng người lắc lư, có vẻ vô cùng náo nhiệt. Nơi này là một cái vô cùng to lớn tụ tập, nhân khẩu đông đảo, thực lực rất là mạnh mẽ. Từ nơi này nhìn xuống, có thể cảm giác được một luồng hết sức đáng sợ sóng nhiệt trùng thiên. Đây là một loại khủng bố tinh lực, hình thành khói báo động cuồn cuộn trùng thiên, kinh sợ bát phương. Lý Hương sắc mặt thận trọng, cảm thụ này từng đạo mạnh mẽ tinh lực, nội tâm mơ hồ giật mình. Đây là một cái mạnh mẽ tụ tập, từ phía dưới thành trì truyền đến khí tức đến xem ơ siêu người nơi này rất cường đại. Thậm chí không thể so thế lực của nàng kém ơ siêu trong thành. Người người tinh lực như rồng, đan chéo thành một mảnh, ngưng tụ ở trên tòa thành lớn lộn mèo, lăn không tiêu tan, khí tức nóng rực, trầm trọng vô cùng, khiến cho người nghẹt thở, để Lý Hương không dám bay xuống. Mạnh mẽ nhất mấy cỗ khí tức, ngay khi thành trì ở trung tâm nhất, nơi đó xây dựng có một tòa cao vót hùng vĩ kiến trúc. Toàn thân nham thạch rèn đúc, đây là phủ thành chủ, hoặc là trong thành lãnh đạo tối cao trụ sở. Thành chủ, gần nhất có tin tức truyền đến, phía nam 300 km ở ngoài, đột nhiên quật khởi một thế lực, một đường chiếm đoạt vô số to to nhỏ nhỏ tụ tập. Đã uy hiếp đến chúng ta tồn tại, lúc này, ở này hùng vĩ trong kiến trúc, đang có một đám khí thức cường đại người đang thảo luận. Một người cầm đầu. Tinh lực như rồng, tỏa ra cuồn cuộn nhiệt lượng, kinh sợ ở đây tất cả mọi người. Đây là một tên thanh niên, nhưng khí thức mãnh liệt nhất, một đôi mắt lập lòe một loại trí tuệ ánh sáng. Người này tuổi còn trẻ, cũng đã có thực lực như thế, càng là ở đây thủ lĩnh của mọi người. Này một tòa lớn thành thành chủ, cụ thể tin tức đây. Thanh niên thành chủ nhàn nhạt hỏi dò. Phía dưới, một bóng người nhanh chóng đứng lên. Sắc mặt cung kính, về thành chủ, căn cứ thám tử đến báo, này một thế lực phi thường mạnh mẽ, nắm giữ số lượng đông đảo ngũ giác long làm thú cưỡi nha. ngũ giác long, mọi người tại đây giật mình. Thanh niên cầm đầu cũng là hơi kinh ngạc, sắc mặt xoay một cái nhìn bên cạnh, mọi người sắc mặt mơ hồ phát lạnh, nhìn thanh niên chỗ ngồi bên cạnh, vừa vặn có một con bàng vật lớn nằm rạp, đây là một con khủng long, tài hoa xuất chúng, sáng lấp lóa, càng là một con tiêm giác long, một cái sắc bén sừng, lại như là một thanh sắc bén bảo kiếm giống như vậy. Hình như tê giác, lực lớn vô cùng, ngang, một tiếng nặng nề giống ngâm, sát khí tràn ngập, mùi tanh bao phủ, khiến cho mọi người tại đây nghẹt thở. Đây là thanh niên thành chủ vật cưỡi, một con to lớn tiêm giác long, thật là làm người chấn động. Thanh niên này, tên là Ninh Thương Hải, tai nạn sau khi xuống tới, một đường nhanh chóng quật khởi, cho tới bây giờ càng là trở thành người đứng đầu một thành. Hiển nhiên là một đời kiêu hùng, Ninh Thương Hải, bản thân thực lực mạnh mẽ, trí tuệ cùng thủ đoạn đồng dạng tàn nhẫn cao tuyệt, bằng không mọi người tại đây không thể bị hắn khuất phục. Nhìn những này người lộ ra kính nể vẻ mặt liền biết rồi. Hắn đang trầm tư, nói rằng, cái thế lực này thủ lĩnh là ai? Tên gì? Thực lực ở đẳng cấp nào? Đây là một cái chủ yếu nhất vấn đề. Hắn muốn biết rõ ràng những thứ đồ này, bằng không ứng đối vội vàng, mà tên trung niên nhân kia đứng chắp tay, nói rằng, về thành chủ, người này tên thật không người có thể biết, thậm chí dung mạo không người có thể thấy, duy nhất có thể xác định chính là nàng là một người phụ nữ. Một cái mạnh mẽ tàn nhẫn nữ nhân, Ninh Thương Hải nhướng mày một cái, khẽ cười nói, có chút ý nghĩa. Một người phụ nữ dĩ nhiên có thể quật khởi, dưới cái nhìn của ta, nữ nhân cũng không cần mạnh mẽ bao nhiêu, chỉ muốn hảo hảo hầu hạ nam nhân, nối dõi tông đường là tốt rồi, thành chủ. Có người nói nữ nhân này thủ đoạn tàn nhẫn, giết chóc vô số, người người e ngại, cho nàng nổi lên một cái danh hiệu, gọi Hắc Diệm Diêm La. Này vừa nói, ở đây đông đảo cường giả sắc mặt giật mình. Sau đó nội tâm có chút tức giận, tên này kêu gào quá cái gì, lại dám như thế được xưng Diêm La, mà lại vẫn là một người phụ nữ, quả thực chính là khó mà tin nổi. Hắc Diệm Diêm La, Ninh Thương Hải sắc mặt khẽ biến thành nhạ, lẩm bẩm nói, nữ nhân như vậy rất hiếm thấy, hầu như không có, có thể nói chỉ có nữ nhân như vậy, mới xứng đáng trên thân phận của ta địa vị đi. Cha cho ta rõ ràng, nàng trong tay cụ thể thế lực to nhỏ, nữ nhân này bản thành chủ muốn định, Ninh Thương Hải trực tiếp hạ lệnh điều tra. Hắn vừa nghe nữ nhân này, thì có rất lớn động tâm, muốn thu phục nữ nhân này. Đây là một loại khát vọng, là một loại sức mạnh mạnh mẽ sau chinh phục ý niệm. Muốn chinh phục nữ nhân như vậy, còn có, lập tức chuẩn bị. Chúng ta lại tiến vào một lần này một tòa tiên sử di tích. Không thể để cho những thế lực khác độc chiếm. Chúng ta tranh thủ thu được càng thật tốt hơn nơi, Ninh Thương Hải sắc mặt lạnh lẽo. Trực tiếp hạ lệnh, đây là muốn tiến vào tiên sử di tích. Thật là kinh người, mà đối với Ninh Thương Hải muốn thu phục chuyện của nàng. Diêm Thanh La không chút nào rõ ràng, nhưng coi như rõ ràng, nàng đều sẽ không để ý tới. Mà giờ khắc này, ở thành trì này bầu trời xoay quanh một con to lớn loài chim. Rốt cục ở bên trong ngọn núi lớn hạ xuống. Sau đó, một bóng người đến sơn cốc trước, đơn giản hóa trang sau liền hòa vào đoàn người. Tiến vào này một tòa thành trì bên trong, này một bóng người chính là Lý Hương tên thiếu nữ này. Tới nơi này là muốn thu thập tình báo tin tức, mà như tình huống như vậy, còn có rất nhiều. Lý thuyết anh thủ hạ hơn mấy trăm ngàn to lớn loài chim, đều bị phái ra thu thập tình báo, một tòa lại một tòa khổng lồ tụ tập vị trí cụ thể tin tức truyền đến. Để tương cầm chờ người một đường chuẩn xác quét ngang. Đây là một loại điên cuồng chiếm đoạt, lớn mạnh mình, nhất định phải chiếm đoạt, bằng không toàn bộ sơn cốc trải qua một hồi huyết chiến sau không có còn lại bao nhiêu người. Mà Trương Hàn Văn cùng Tôn Nhiễm Minh như thế ở làm chuyện này. Thậm chí có chút điên cuồng. Không thể không thôn, nếu bị kéo xuống chính là bọn họ mình. Lâm Giật thủ hạ điên cuồng. Gây nên này hai đại phó thành chủ điên cuồng. còn cho rằng là Lâm Dật tự mình dẫn đội, nhưng không rõ ràng tên kia căn bản là không xuất quan. Sau mấy ngày, từng đạo bóng người truyền quay lại tin tức, kinh động thế lực cao tầng, Tương Cầm Cầm chờ người tụ hội một đường, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, từng người trầm mặc xem trong tay từng cái tình báo. Những tin tình báo này ghi chép rất nhiều nội dung, là Lý Tuyết Anh cùng tay cái kế tiếp cái bóng đội ngũ truyền về tin tức. Tương Cầm Cầm sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, xem trong tay tình báo, vẻ mặt càng ngày càng trầm trọng. Các vị, mọi người đều nhìn thấy tình báo. Nói một chút, nàng trực tiếp là Mơ Siêu Mạc Long đầu tiên đang trầm tư. Nói rằng, cái này tình báo trên nói, hơn 600 km ở ngoài, có một tòa khổng lồ nhân loại thành trì, nhân khẩu qua loa tính toán đều có 3 triệu người. Chúng ta tạm thời là không cách nào nuốt vào cái này Thiên Ninh Thành tin tức. Là Lý Hương truyền về, mọi người xem cái này. Là Tuyết Anh tự mình truyền về, Tương Cầm Cầm sắc mặt nghiêm túc nói. Tình báo đưa cho mọi người, Mạc Long, Hoàng Kỷ Nguyên chờ người dồn dập tìm đọc, sắc mặt khẽ thay đổi, cảm giác thấy hơi giật mình. Phần tình báo này trên, bày ra mấy lớn thành trì tư liệu, đều là một ít vô cùng to lớn tụ tập, Kim Môn Thành, Thanh Ngọc Thành, Mạc Thành, An Thành, Liễu Thành, Sùng Văn Thành, mấy sắc mặt người nghiêm túc. Nội tâm chấn động, mơ hồ có chút chấn động, này từng cái tin tức, giới thiệu sơ lược những này thành trì tình huống, bao quát thành trì to nhỏ, nhân khẩu số lượng, vị trí tin tức chờ chút đều liệt kê ra đến, cái này Kim Môn Thành nhân khẩu nhiều nhất, cùng phía trước Thiên Ninh Thành như thế, cụ thể thực lực còn không rõ ràng là Mơ Siêu, Mạc Long sắc mặt rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm trên tình báo giới thiệu. Hoàng Kỷ Nguyên gật đầu, nói rằng, những thành trì khác như thế không nhỏ, nhân khẩu đều ở 2 triệu trở lên, những này thành trì khoảng cách đều rất xa, cụ thể thực lực không rõ, tạm thời trước tiên không thể động không sai. Tương Cầm Cầm khẳng định, nói rằng, những này thành trì chứa đựng rất nhiều nhân khẩu, là chúng ta gần nhất phát hiện to lớn nhất một ít thế lực. Bây giờ chiếm đoạt kế hoạch không thể ngừng. Những này lớn thành thế lực trước tiên bày đạt, chúng ta đem những thế lực nhỏ này nuốt lấy, mọi người xem. Đây là một phần khác tình báo, mặt trên bày ra có một ít thế lực, vị trí cụ thể, nhân khẩu số lượng chờ chút, cũng đã rất rõ ràng, những này chúng ta đều phải nuốt vào đến, Tương Cầm Cầm. Tràn ngập máu tanh giết chóc, một thân sát khí vô cùng nồng nặc. Nhưng, Mạc Long chờ người tự hồ sớm đã thành thói quen, không có một chút nào không khỏe, bản thân sát khí như thế nồng nặc cực kỳ. Khoảng thời gian này đến, bọn họ liên tục ở bên ngoài bôn ba, giết hết một cái lại một cái thế lực, chiếm đoạt một cái lại một cái tụ tập, giết chóc chắc chắn sẽ không thiếu. Nơi này, dĩ nhiên có gần 1 triệu nhân khẩu, trước tiên nuốt vào hắn, sau đó chúng ta ở tách ra. Làm hết sức nuốt lấy hết thảy tình báo trên tụ tập, Hoàng Kỷ Nguyên trực tiếp một điểm. Hướng to lớn nhất một cái ra tay. Nhưng, Tương Cầm Cầm lại nói. Gần nhất, hai đại phó thành chủ cũng là hành động liên tiếp, nuốt rất nhiều thế lực. Chúng ta lần này nhận được tin tức tuy rằng nhanh nhất. Thế nhưng bọn họ như thế có từng người tin tức con đường. Muốn toàn bộ nuốt vào rất khó, vậy chúng ta liền thôn to lớn nhất mấy cái. Một người một cái, trước tiên nuốt vào lại nói. Mọi người đánh nhịp, trực tiếp quyết định ra đến. Sau đó nhanh chóng đi chuẩn bị, dẫn dắt từng người đội ngũ tiếp tục xuất phát. Lần này thế lực chinh chiến là dài đằng đẵng nhất, điên cuồng nhất một lần. Hai đại phó thành chủ như thế điên cuồng cực kỳ, bị Tương Cầm Cầm chờ người điên cuồng kích thích. Không có chỗ nào mà không phải là gia nhập chiếm đoạt giết chóc làn sóng. Lớn thời đại thủy triều dưới, ngươi không đón đầu truy đuổi, sẽ bị vô tình đào thải, mà này ba bên nhưng dòng dã điên cuồng thời gian 1 năm. Nói cách khác Lâm Dật này vừa tu luyện chính là 1 năm. Là tu luyện tới nay dài đằng đẵng nhất một lần thời gian. 1 năm, thủ lĩnh còn chưa có đi ra sao? Ngoặc kép, hết chương.